chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669. Chương 669. Át chủ bài là cái gì? Nhạn môn quan, không cho sơ thất. Các ngươi, tốt nhất trung thực một chút. Lâm Tử Phàm hai mắt hơi trầm xuống, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nữ đế cử động lần này có thể xem là cổ đại đế vương giận dữ vì hồng nhan phiên bản. Nữ đế giận dữ vì, ngạch, tại sao tới lấy? Lâm Tử Phàm trong lúc nhất thời nghĩ không ra thích hợp hình dung từ. Nhưng đại khái cũng chính là có chuyện như vậy. Dù sao ý nghĩa giống nhau, không có mau bệnh. Như vậy, Lâm Tử Phàm lại thế nào khả năng để nữ đế vì vậy mà mang tiếng xấu? Thí dụ như bởi vì nữ đế cử động lần này dẫn đến nhạn môn quan thất thủ cái gì, từ đó làm cho nữ đế mang tiếng xấu. Nói cái gì vì một cái sắc đẹp mà không để ý giang sơn, không để ý đại cục. Người nào nói đáng sợ, ngẫm lại đều cảm thấy nhức cả trứng. Lâm Tử Phàm tự nhiên sẽ không để cho loại tình huống này phát sinh. Cho nên, coi như dùng vô nhân đạo phương pháp, hắn cũng phải đem nhạn môn quan giữ vững, tuyệt đối không có nửa điểm ngoài ý muốn. Cho dù có ngoài ý muốn sẽ phát sinh, cũng phải đem xóa đi. Cho nên, hy vọng các ngươi thành thật một chút đi. Bất quá cảm giác, khả năng thật đúng là không lớn. Mặc dù không muốn dùng những cái kia quá mức tàn nhẫn hoặc là hữu ương thiên hòa biện pháp, nhưng Lâm Tử Phàm cũng rất rõ ràng, muốn để Tần Quốc đến đây dừng tay hoặc là thế công chậm lại cái gì, cơ hồ không có nửa điểm khả năng. Dù sao, chiến tranh đã bắt đầu, liền không có tùy tiện ngừng khả năng. Tần Quốc răng nanh đã triển lộ ra, bây giờ, coi như các nàng nghĩ lui, Trấn Nam quân cũng chưa chắc sẽ để cho các nàng lui. Dù sao, tổng không thể để cho Tần Quốc lui về nghỉ ngơi lấy lại sức cái gì. Đợi các nàng thực lực mạnh đến trình độ nhất định, hoặc là có năng lực giải quyết Trấn Nam quân thời điểm, lại đánh một trận a. Lại mẹ nó không phải người ngu, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem đối phương biến càng thêm cường đại. Mà lại, Tần Quốc tâm tư, đại đường phương diện cũng đã đoán cái 7-8 phần. Làm sao lại để các nàng như ý? Là lấy coi như hiện tại Tam Quốc tan tác, chỉ còn lại Tần Quốc một mình tác chiến, các nàng cũng không thể lại lui lại. Lâm Tử Phàm chạy về nhạn môn quan lúc, đại chiến đã bộc phát. Đồng dạng, không phải thủ thành, mà là Tề Nguyệt Sam mang theo Trấn Nam quân thứ nhất, thứ hai, thứ ba quân bên ngoài trùng sát, cùng Thanh Loan cưỡi, đánh khó khăn chia lìa. Thương vong phương diện, song phương đều có, nhưng không có ngoại lệ là, Thanh Loan cưỡi tỷ số thương vong cao hơn rất nhiều. Rất nhiều, đây là trong dự liệu tình huống. Lâm Tử Phàm không có nửa điểm ngoài ý muốn, nhưng hắn ngoài ý muốn chính là, Thanh Loan cưỡi rõ ràng ở thế yếu, nhưng lại chưa triệt binh. Theo lý thuyết, tại bị Trấn Nam quân đè lên đánh tình huống dưới, đối phương hẳn là đi đầu triệt binh, về sau tái chiến mới đúng. Nhưng Thanh Loan cưỡi bên này, Tần Thục lại là một mực bảo trì chiến đấu lửa nóng, chưa từng có nửa điểm ngừng. Cái này rất kỳ quái, nghĩ kéo đổ Trấn Nam quân. Lâm Tử Phàm nhướng mày, không đúng, nhạn môn quan cũng không phải sông Hằng đập nước. Coi như Trấn Nam quân vô cùng suy yếu, cũng còn có số lượng hàng trăm ngàn đại đường bách tính. Lực chiến đấu của các nàng mặc dù không bằng Trấn Nam quân, nhưng nếu chỉ là thủ thành, Thanh Loan cưỡi cũng tuyệt đối không có khả năng tùy tiện công phá. Trừ phi, đánh tới lưỡng bại câu thương, làm cho cả nhạn môn quan cũng vì đó chôn cùng, chấm ngoặc kép, nhưng coi như như thế, một khi Trấn Nam quân vận dụng lựu đạn, cũng có thể đem thế yếu chuyển về đến một bộ phận. Tần Quốc, Tần Thục, Thanh Loan cưỡi, các ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Lâm Tử Phàm cau mày, cảm thấy có chút đau đầu. Như lúc trước hắn đối nữ đế nói, mình vẫn luôn là túi khôn hình tuyển thủ. Đơn giản đến nói chính là chơi đầu óc so chơi thể lực càng nhiều. Như vậy hiện tại, chính là hắn thúc đẩy đầu óc, phân tích chiếm cứ, dẫn đầu Trấn Nam quân đi hướng thắng lợi, hoặc là trèo chống đến nữ đế trở về một khắc này thời điểm. Là lấy, phân tích Tần Thục dự định cùng Tần Quốc mục đích, tự nhiên cũng đã thành trước mắt Lâm Tử Phàm trọng yếu nhất sự tình. Chẳng qua trước mắt đến nói, ngược lại là còn có một chút thời gian. Dù sao, Trấn Nam quân còn chưa từng vận dụng lựu đạn, chấm ngoặc kép, địa lôi đã dùng qua. Mặc dù còn có, nhưng trong thời gian ngắn muốn dùng lần thứ hai cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao đối phương khẳng định sẽ có phòng bị, nhưng lựu đạn liền không đồng dạng. Cái đồ chơi này người là đơn binh trang bị một loại. Dùng thời điểm rút ra móc kéo hướng địch nhân ném đi qua chính là. Cũng không phải nghĩ phòng bị liền có thể tùy tiện phòng bị. Nhưng lựu đạn trước mắt mà nói chính là Trấn Nam quân át chủ bài. Tại không cần thiết tình huống dưới, vô luận là Tề Nguyệt Sam hay là Lâm Tử Phàm, cũng sẽ không đồng ý tùy tiện vận dụng. Dù sao, hiện tại địch nhân át chủ bài còn không biết, nếu là tùy tiện chính vạch trần át chủ bài, như vậy chờ đợi mình, chỉ có bại vong một đường. Các nàng đến cùng đang suy nghĩ gì? Lâm Tử Phàm lâm vào trầm tư, sờ lên cằm, lẩm bẩm. Là còn không biết đập nước bên kia, Tam Quốc đã triệt để tan tác a. Cũng đúng, dù sao các nàng mặc dù đồng thời tiến công, nhưng lại chưa chắc là liên quân, chẳng qua là muốn chia một chén canh, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Cho nên, các nàng cũng không biết Tam Quốc đã tan tác, cho nên dù là ở thế yếu vẫn tại điên cuồng tiến công, muốn kéo dài thời gian. Để hai bên đồng thời tiêu hao Trấn Nam quân binh lực. Từ đó làm cho Trấn Nam quân đến cuối cùng mỏi mệt không chịu nổi. Chỉ có thể bại vong a. Như vậy, ngược lại là cũng nói thông. Nhưng cũng có lỗ thủng. Đó chính là, các nàng không có khả năng không biết nữ đế đã tự thân tới chiến trận. Mà nữ đế không còn nơi này, khẳng định liền sẽ là tại đập nước bên trong. Tần Quốc người, không có khả năng không đi chú ý. Nói cách khác, các nàng không biết đập nước bên kia tình hình chiến đấu khả năng cực kỳ bé nhỏ. Như vậy, chấm ngoặc kép, các ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Tần Thục, ngươi đến cùng, ra sao dự định? Hoặc là nói, Thanh Loan cưỡi, cùng Tần Quốc át chủ bài, đến cùng là cái gì? Lâm Tử Phàm nhìn phía xa chỉ huy chiến trường Tần Thục. Ánh mắt yếu ớt, hắn mới không tin tưởng. Tần Quốc cùng Thanh Loan cưỡi không có nửa điểm át chủ bài. Nếu như không có, các nàng cũng tuyệt đối không có khả năng khai thác bực này mệt nhọc chiến thuật. Nói cách khác, át chủ bài, khẳng định có. Như vậy, át chủ bài đến cùng là cái gì? Cái này đáng giá hiểu lầm. Nếu là có thể sớm biết được địch quân át chủ bài, cũng sớm bố trí một loạt chuẩn bị, như vậy liền có thể đem địch quân tính uy hiếp xuống đến thấp nhất. Chân chân, nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm đối với thiên không bên trong chân chân vẫy vẫy tay. Chân chân thấy thế, nháy mắt hạ xuống tới. Sau đó, Lâm Tử Phàm tại nó bên tai xì xào bàn tán, to lớn tiên hạc. Tựa hồ có thể nghe hiểu nhân ngôn, liên tục gật đầu, sau đó, tại Lâm Tử Phàm chú ý trong ánh mắt nhất phi trùng thiên. Nháy mắt xông vào vân tiêu, kia hung thú, muốn làm gì, cường giả thị lực tốt đến đáng sợ. Tần Thục ngay lập tức chú ý đến trên tường thành Lâm Tử Phàm cùng kia bay vào vân tiêu chân chân. Nhưng bởi vì chân chân thực sự bay quá cao, cho nên... Nàng cũng không thể làm sao, chỉ có thể nhìn, dù sao, mấy ngàn mét không trung, còn có tầng mây dày đặc che chắn, liền xem như nhìn, đều chưa hẳn có thể nhìn rõ ràng, lại thế nào khả năng đem chân chân cho làm xuống tới. Mà cái này, cũng chính là Lâm Tử Phàm bỏ mặc chân chân một mình đi trước nguyên nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.